pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063. Thảo Phong cùng Thảo Điên Ba. Kỳ thật rất nhiều chuyện. Vương Phượng Vân vẫn luôn là ngây thơ mờ mịt. Nàng chỉ là biết mẫu thân qua đời lúc sau nàng cùng Diệp Quốc Hưng kết hôn. Không biết có phải hay không bởi vì quá mức tưởng niệm mẫu thân. Vương Quang Khởi cho bọn hắn xử lý thành hôn sự không bao lâu cũng đi. Diệp Quốc Hưng quả thực khóc đến so Vương Phượng Vân còn muốn để bụng. Khiêng cờ quang ngã bồn, hạ táng khóc lang, quan tài tuyển lúc ấy tốt nhất, trực tiếp cùng Diệp Nhã Cầm hợp táng. Đương quan tài hạ đến mồ hố, chi khách, Đông Bắc hôn tang gà cưới nghi thức người chủ trì gọi chung. Làm Diệp Quốc Hưng gõ 3 năm trước kia Diệp Nhã Cầm kia đã có chút cổ xưa quan tài bàn. Trong miệng kêu, mẹ, ngươi khai mở cửa, ta ba tới tìm ngươi, khi mới biết được cái này tiểu tử thế nhưng là cô gia. Mà Vương Phượng Vân trực tiếp khóc đến hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lúc sau nàng phát hiện Diệp Quốc Hưng xem thần sắc của nàng rất là cổ quái. Vì thế liền hỏi hắn làm sao vậy? Diệp Quốc Hưng nhiều lần truy vấn mới ấp a ấp úng nói. Nàng lần này sinh bệnh đi huyện bệnh viện, nói thân thể của nàng tình huống có điểm không ổn, khả năng rất khó mang thai. Cha mẹ liên tiếp qua đời đà kích hãy còn ở, khả năng sẽ làm cho Quốc Hưng đoạn tử tuyệt tôn lại là một cái cảnh tình. Vương Phượng Vân thân thể trở nên càng thêm gầy yếu, trong lúc nàng dẫy dụa lại đi huyện trung y viện. Quê nhà bệnh viện cuối cùng thậm chí đi khu vực bệnh viện. Kết quả đều là giống nhau. Cung hàn, tử cung dị vị, rất khó mang thai. Vương Phượng Vân bị hoàn toàn đánh sập. Chính là Diệp Quốc Hưng như cũ đãi nàng giống như nhị lão tồn tại khi đó giống nhau như đúc. Cái này làm cho Vương Phượng Vân còn tính có một chút trông cậy vào. Chính là không dựng bóng ma giống như giòi trong xương. Làm nàng nhất thời chưa từng quên. Nàng không bao giờ là từ trước cái kia trên mặt treo điềm tĩnh ý cười dịu dàng nữ tử. Lúc sau một năm, Vương Phượng Vân suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng bụng lại trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Mất công Diệp Quốc Hưng đem Vương Quang Khởi tay nghề học cái 8-9 phần 10. Lúc này nào đó kình yêu lão gia gia đã vẽ xong rồi vòng. Cải cách mở ra sóng chiều thổi quét cả nước. Chính mình kinh thương buôn bán không hề bị cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi nhỏ. Dựa vào từ trước Vương Quang Khởi lưu lại tích tụ, Diệp Quốc Hưng ở huyện thành khai từng nhà cụ cửa hàng. Vương Phượng Vân như vậy tận sức lăn lộn cũng không đem trong nhà cấp lăn lộn nghèo. Nhưng là nàng bắt đầu trở nên tuyệt vọng, người chính là như vậy, chính mình càng là thiếu cái gì liền càng là khát vọng cái gì. Vương Phượng Vân luôn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm con nhà người ta. Sau đó rốt cuộc ở một buổi tối, Diệp Quốc Hưng thu công về nhà thời điểm, đưa cho nàng một cái tiểu tay nải, bên trong thế nhưng là một cái không đến một tuổi trẻ con. Vương Phượng Vân tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, người mua, biết sinh con vô vọng, bọn họ hai cái trong lén lút đã từng thảo luận quá việc này. Diệp Quốc Hưng nói không cần canh cánh trong lòng việc này. Thật sự không được ta mua một cái tiểu hài tử, tìm cái loại này gì đều không rõ. Xong việc trực tiếp chuyển nhà, chỉ cần hai ta không nói. Việc này ai cũng không biết. Diệp Quốc Hưng trên mặt mang theo đồng tình chi sắc. Ai, cùng ta giống nhau, cũng là cái nhà bị ném ở chúng ta cửa thôn. Ta một sờ tay nhỏ còn nóng hổi. Hẳn là vừa mới ném xuống không lâu, không phải là có gì tật xấu mới bị ném đi. Vương Phượng Vân chạy nhanh mở ra bọc nhỏ bị, tiểu hài tử trên người ăn mặc đại nhân thu y đổi thành giao lãnh tiểu y phục. Trên bụng bó tiểu vây bụng, dưới thân nước tiểu phiến vẫn là làm, bất quá nguyên bản bị vây bụng bó thành một cái tiểu váy. Lại bị đá đến rơi rớt tan tác, thịt đô đô chim nhỏ chính hướng lên trời mà đứng. Vương Phượng Vân theo bản năng dùng tay một lay, trong miệng cười nói, u, này vẫn là cái đại béo tiểu tử đâu. Giọng nói còn không có lạc, đã bị đại béo tiểu tử đâu đầu xối vẻ mặt một tay. Vương Phượng Vân cũng không giận, chỉ là giơ lên tay nhìn kia trong suốt đồng tử nước tiểu, khanh khách thẳng nhạc. Ngươi xem, tiểu gia hỏa này, nước tiểu ta một tay. Diệp Quốc Hưng đem Vương Phượng Vân cùng hài tử cùng nhau ôm vào trong lòng ngực. Phượng Vân, chúng ta dưỡng đi, đây là ông trời cấp ta hài tử. Ngươi xem, ngươi đều bao lâu không cười qua. Một câu đem Vương Phượng Vân nói được nước mắt liên liên. Liều mạng gật đầu, sợ hãi việc này bị người biết. Dù sao ở huyện thành cũng có cửa hàng. Hai vợ chồng đơn giản vội vàng dọn ra. Vốn tưởng rằng tốt đẹp sinh hoạt như vậy kéo ra màn che. Kết quả Vương Phượng Vân cũng không biết như thế nào. Luôn là biểu tình hoảng hốt, vứt bừa bãi, đi bệnh viện kiểm tra đi. Lại cái gì tật xấu đều tra không ra. Thường thường là đổi nửa đường nước tiểu phiến liền đi hướng sữa bột. Kết quả đem hướng tốt sữa bột ném ở một bên lại đi giặt quần áo. Hai tự động bất động liền ở nước tiểu oa trong ổ phao. Mông nhỏ bị nước tiểu tí làm cho hồng hồng, cả ngày không ngừng khóc. Diệp Quốc Hưng vội xong trong tiệm lại vội trong nhà. Cố tình hai người bởi vì là nam nữ chủ, quan hệ, cần thiết cha mẹ song vong. Cho nên cũng mỗi người tới giúp đỡ. Hai người thương lượng lúc sau quyết định mướn cái bảo mẫu tới chiếu cố hài tử cùng Vương Phượng Vân. Vương Phượng Vân nhìn Diệp Quốc Hưng bởi vì trường kỳ làm nghề mộc mà thô ráp đôi tay. Trong lòng rất là cảm động. Quốc Hưng, ngươi đối ta cũng thật hảo. Diệp Quốc Hưng cười vỗ vỗ nàng mặt. Ngươi này nói chính là gì lời nói. Lúc trước ta ba đem ta cấp nhặt về tới đã cứu ta một cái mệnh. Lại đem ta đương nhi tử giống nhau nuôi lớn. Ta cùng ngươi lại là từ nhỏ tình nghĩa. Không đối với ngươi hảo ta còn đối ai hảo. Sau đó tiểu bảo mẫu thực mau vào môn. Là cái sạch sẽ lưu loát. Diện mạo điềm mỹ tiểu cô nương. Vương Phượng Vân nguyên bản còn sợ nàng tuổi còn nhỏ chiếu cố không hảo hài tử. Nào biết cái này kêu Phạm Ái Liên cô nương thập phần có kiên nhẫn. Đem đặt tên vì Diệp Nghị Thần tiểu bảo bảo chiếu cố đến cực hảo. Như vậy Nguyễn Ngọc ôn tồn, bút thu các www.beqeuze.xyz. Hống bảo bảo ngủ, không biết còn tưởng rằng đây là nàng hài tử, vốn tưởng rằng tìm cá nhân chiếu cố bảo bảo. Một ngày tam cơm cũng có người liệu lý, Vương Phượng Vân hẳn là sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp. Ai ngờ chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng ngày càng lợi hại, Vương Phượng Vân luôn là cảm giác buổi tối ngủ thời điểm có một đôi bích u đôi mắt không chớp mắt. Nhìn chằm chằm nàng, đối với nàng thổi khí, thổi chúng Vương Phượng Vân cả người đều lạnh căm căm, vẫn luôn lạnh đến trong lòng đi. Vương Phượng Vân bị bệnh, đại mùa hè bọc quần áo khoác, buổi tối ngủ đem chính mình bao đến giống cái bánh chưng. Buổi tối ác mộng liên tục. Ban ngày mơ màng sắp ngủ, cả người gầy đến da bọc xương. Nàng tổng nói trong phòng có người, có lẽ không phải người. Diệp Quốc Hưng mở ra đèn, trong phòng thở dốc chỉ có bọn họ phu thê hai người. Không có người thổi khí lạnh, cũng không có xanh mượt đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Trong nhà có cái một tuổi nhiều nãi hoa tử đã đủ khiến người mệt mỏi. Hiện giờ lại thêm một cái thần kinh hề hề nữ chủ nhân. Gia cụ cửa hàng phụ cận hàng xóm nhóm đều đồng tình nhìn Diệp Quốc Hưng. Trên mặt hắn hai cái đại quầng thâm mắt đã có thể cùng Quốc Bảo PK một chút. Người cũng gầy đến da bọc xương. Rất nhiều hảo tâm hàng xóm liền khuyên hắn. Người này tức phụ khả năng này không tốt là mơ siêu người tới ngón tay chỉ đầu. Diệp Quốc Hưng sắc mặt liền sẽ trở nên thực bi thương. Mọi người đều thở dài. Này người tốt như thế nào liền không hảo mệnh đâu. Khá tốt cái tiểu tử. Trong khoảng thời gian này tiểu bảo mật cũng là bận rộn trong ngoài. Chẳng những chiếu cố hài tử còn muốn chiếu cố trong nhà bà điên. Trung gian còn muốn ôm nãi hoa hoa tới cấp Diệp Quốc Hưng đưa cơ mơ siêu dần dần liền bắt đầu có. Người đề nghị, như vậy kéo đi xuống chỉ sợ mọi người đều đến suy sụp. Còn không bằng đem Vương Phượng Vân đưa đi huyện bệnh viện tâm thần trị liệu. Vạn nhất có thể trị đến hảo đâu. Vì thế Vương Phượng Vân trụ vào huyện bệnh viện tâm thần. Trụ tiến bệnh viện lúc sau nàng nhưng thật ra so ở nhà thanh tình. Vương Phượng Vân vì thế yêu cầu xuất viện. Nhưng bệnh viện lại đã nàng loại tình huống này nếu không hảo hảo trị tận gốc. 5 năm trong vòng tái phát suất đạt tới 70% trở lên vì từ yêu cầu nàng tiếp tục phối hợp trị liệu, chính là Vương Phượng Vân nhật tử càng ngày càng thống khổ. Mỗi ngày muốn ăn rất nhiều viên thuốc, một khi nàng yêu cầu xuất viện, chờ đợi nàng chính là điện giật liệu pháp. Diệp Hưng Quốc tới thăm hỏi quá 2 lần sau bác sĩ nói người bệnh yêu cầu toàn phong bế thức trị liệu, thỉnh người nhà phối hợp. Từ kia lúc sau, nàng không còn có nhìn thấy quá Diệp Quốc Hưng. Hết chương.